Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, Adidas quảng cáo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB bắp thất thải Châu Diệp Đông Thanh ở hành lang lên. Hút xì gà, lúc trước ở trong hội trường đi dạo vòng, lại biết thêm mấy người, mục đích đã đạt tới. Từ trước mặt bố trí tới xem, chỉ cần không ra khinh thường bên ngoài, tương lai định trước có thể bước lên toàn cầu phú hào bảng hàng đầu. Đến lúc đó lại có thể đi vào mấy vòng, một ít người bình thường mạch kinh doanh cũng sẽ không có quá trợ giúp lớn. Không cần phải lãng phí thời gian đi lấy lòng một đám hắn căn bản không thích những tên. Đã muốn rời khỏi, tỉnh được ở chỗ này nhàm chán. Tiểu Edward bên người chưa bao giờ thiếu người, có ở lấy lòng hắn, có ở thử nghiệm từ trên người hắn mò tiền, liền liền một đám tuổi tác rất lớn lão đầu, cũng biết ngại vì Johnson phu nhân mặt mũi, lặng lẽ tâng bốc dậy tên này, Diệp Đông Thanh còn không được, hắn có chút thực lực, nhưng là xa xa không đủ, quỹ nước ngọt bây giờ quy mô. Không sai biệt lắm chỉ có tập đoàn Fidelity Investment 20,1%. Bất quá nước ngọt đầu tư lời trước tiên cao hơn, tương đối phù hợp, chi tiêu cũng lớn, mỗi 10.000 đô la đầu tư khoản trong. Không sai biệt lắm có 9% sẽ hoàn trả cho người đầu tư và nhân viên chào hàng cửa. Những người khác không chơi nổi loại mô thức này, và Laura quan hệ giữa quả thật phát sinh điểm biến hóa. Không biết là không phải bởi vì hai cái tháng thời hạn thi hành án. Ở nhà im lìm hư duyên cớ, nhìn lên không có trước như vậy vui vẻ. Ở nàng bây giờ từng tuổi này, lòng phương diện sex rất dễ dàng thay đổi. Đổi được không thích nói chuyện. Trước đoạn thời gian thỉnh thoảng còn biết cám dỗ Diệp Đông Thanh tìm kích thích. Từ rời đi Bahamas quần đảo sau khi trở về. Vô luận Triệu Lưu Ly có ở đó hay không, hai người vẫn luôn chia phòng ngủ, cảm giác có tầng ngăn cách. Hắn rất rõ ràng, cái này cùng mình thái độ có quan hệ. Laura còn không có lâm vào là cái loại đó vật chất người phụ nữ. Vì lợi ích những thứ khác đều có thể ném ở sau ót. Vẫn có lúc còn trẻ mơ ước, đối với tương lai tràn đầy mong đợi. Đây là bắt đầu là sau này suy xét. Dẫu sao Diệp Đông Thanh cam kết gì đều không cho nàng. Thỉnh thoảng mua quần áo, mua giày túi, ăn chút thức ăn ngon cái gì còn xa xa không đủ. Đó không phải là Laura muốn nhất, biết thuộc về biết, có đi hay không giải quyết còn được xem Diệp Đông Thanh. Đáng tiếc hắn tạm thời còn không biết Laura có phải hay không đúng người kia. Trong đó loại này do dự đã đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề. Vì vậy chẳng qua là giả bộ hồ đồ, không có mở ra tới nói rõ ý nghĩa. Vô luận ở phái đối với biết có nhiều tiền người, đối phương có bao nhiêu thế lực, vậy cũng là đồ người khác. Theo Diệp Đông Thanh quan hệ không lớn, việc cần kíp vẫn là phải đem mình, tiểu, làm ăn kinh doanh tốt. Từ phái đối với sau khi về nhà. Nàng và hắn lần nữa vượt qua một cái điên cuồng ban đêm. Ngày thứ hai liền thu thập xong hành lý trước thời hạn đi ngồi máy bay. Đi London bên kia giải sầu một chút. Diệp Đông Thanh để cho tài xế hỗ trợ đưa nàng đi Kennedy phi trường quốc tế. Mình thì đi theo Adidas công ty các đại biểu. Thương lượng thông qua Facebook giúp bọn họ làm quảng cáo cụ thể giá cả. Người sử dụng số người mắt xem thì phải vượt 10 triệu người. Vượt qua 95% đều là 8 số 0 sau đó. Thuộc về chất lượng tốt mục tiêu đoàn thể. Ý vị này quảng cáo giá cả chắc chắn sẽ không quá thấp. Sợ làm cho người sử dụng cửa không ưa tâm trạng. Cho nên ở đầu phóng quảng cáo số lượng phương diện lập ra hà khắc yêu cầu. Diệp Đông Thanh hy vọng người sử dụng đang sử dụng thời gian. Nhìn thấy quảng cáo mở rộng tin tức sẽ không vượt qua 3 cái. Còn như những thứ khác người sử dụng cửa mình lợi dụng tài khoản làm quảng cáo. Vậy không quan chuyện của công ty. Nếu như không thích hoàn toàn có thể hủy bỏ chú ý. hai bên đều có mãnh liệt hợp tác ý tưởng. Đàm phán quá trình coi như thuận lợi. Ròng rã 2 tuần lễ mở rộng kỳ. Tuần thứ nhất thu lấy 3 triệu đô la Mỹ. Thứ 2 tuần giá cả giảm phân nửa. Đây là bởi vì đến phía sau mở rộng hiệu quả sẽ hạ xuống không thiếu. Facebook phương diện chỉ phụ trách đầu thả, nhằm vào quảng cáo văn án, tranh ảnh đợi một chút làm ra yêu cầu. Nhất định phải không thể xuất hiện kỳ thị chủng tộc, bạo lực đợi một chút nguyên tố. Hơn nữa còn không thể xấu xí. Tốt nhất đơn giản nói cái loại đó. Làm ăn cũng không phải là làm từ thiện. Công ty đưa vào nhiều tiền như vậy đi vào. Tổng không thể toàn làm chuyện tốt, không thèm nghĩ nữa biện pháp lời. Đầu thả quảng cáo vậy là dễ hiểu sự việc. Không ai muốn cầu người sử dụng nhất định phải sử dụng cái này kiểu sản phẩm. Ra tay chính là bút đại ngạch đơn đặt hàng. Facebook cái thứ nhất quảng cáo chỉ bán ra 4,5 triệu đô la Mỹ. Adidas công ty có tiền. Hàng năm ở mở rộng doanh tiêu phương diện tiêu phí không rẻ. Vì vậy Diệp Đông Thanh đối với đám này những khách cũ vô cùng khách khí. Trước khi đi còn đưa ít đồ cho bọn họ quỹ nước ngọt điện tử khoán. Bằng khoán có thể hưởng thụ là 20% lợi nhuận trước tiên nổi lên. Không giới hạn số tiền. Coi như là biến hình cho chỗ tốt phí. Đối phương sẽ không tin tưởng quỹ nước ngọt còn rất khó nói. Nếu quả thật nhiều đầu tư chút tiền, khẳng định có thể từ trong kiếm được một khoản. Tập đoàn đầu tư nước ngọt quản lý tài sản sản phẩm vẫn còn sơ kỳ mở rộng giai đoạn. Gần đây người dùng mới cửa thông qua trên net hệ điều hành ghi danh lên bờ. Cũng có thể lấy được từ 3% đến là 10% không đều lãi suất chỉnh lên điện tử khoán. Loại mô thức này có thể kéo vào tay nhiều hơn tiền vốn. Đối với Diệp Đông Thanh mà nói không có chỗ xấu. Thật có tiền à, nếu có thể đem giày làm được thoải mái hơn một chút là tốt. Lăn qua lộn lại chỉ mấy cái như vậy kiểu. Volcacher giờ phút này đối với Diệp Đông Thanh nói. Trong lời nói vị chua nồng nặc. Phỏng đoán đang buồn bực tại Facebook lại có thể thật bốc lửa. Ban đầu hắn cũng không coi trọng. Đã sớm đóng kín cái đó xâm phạm vô số nước Mỹ sinh viên riêng tư quyền vi phạm bỏ phiếu trang web. Vốn kỹ thuật đủ tốt, không có để lại dấu vết nào. Vì vậy, từ Diệp Đông Thanh nơi này đạt được một khoản khen thưởng sau đó. Gần đây hơn nữa tiêu giao tự tại, muốn tới làm liền đi làm, không muốn bị nhốt liền đi khắp nơi đi xem. Ban đầu lợi dụng số không ngày chỗ sơ hở từ Microsoft công ty lường gạt một khoản tiền lớn. Cộng thêm gần đây lục tục kiếm được chút tiền, đủ để cho hắn sống rất thư thích. Theo Diệp Đông Thanh lúc không có ai duy trì liên lạc. Chưa tính là bình thường trên ý nghĩa công tác quan hệ. Có việc liền tiếp, không sống liền làm chuyện của mình. Như vậy thật tốt. Đối với vị này cơ hồ thành là người xa lạ bạn cũ. Diệp Đông Thanh không chút nào hà cầu quá nhiều. Chỉ hy vọng Pôn chớ đi nghiêng đường. Sau đó bị bắt vào. Cười đáp một câu. Ta cảm thấy Adidas doanh tiêu phương thức rất không tệ. Xem LV, Chanel, không cũng giống vậy sao? Nếu đã thành công, tại chưa có gặp phải nguy cơ trước làm gì còn muốn đường đột tìm kiếm thay đổi. Đi ra phòng làm, việc ngoắc ngoắc tay, đem trên tay chi phiếu kể cả hợp đồng cùng nhau đưa cho kế toán nhân viên. Trở lại phòng làm việc sau hỏi, gần đây đi làm gì? Vẫn còn ở và đám kia hacker lêu lổng. Này, nói chuyện đừng giống như vậy, ba ta có được hay không? Chuyện đó không liên quan tới ngươi. Ta muốn hỏi gần đây có hay không sống cho ta liền. Có thể kiếm được rất nhiều tiền cái loại đó. Vô luận làm cái gì đều được. Mới vừa ở chính giữa công viên vùng lân cận nhìn chúng một bộ nhà trọ. Muốn cho ta phụ mẫu rời tới ở, bôn tùy tiện. Không khách khí chút nào. Diệp Đông Thanh mở miệng nói. Việc bẩn không có, nhưng là ta chuẩn bị thành lập cái bộ an toàn cửa. Tương lai người sử dụng cửa chỉ sẽ càng ngày càng coi trọng Internet riêng tư. chúng ta những thứ này làm Internet xí nghiệp phải đem số liệu an toàn một khối này làm xong. Có thể cho ngươi công việc ổn định cơ hội, tiền lương sẽ không quá thấp, bất quá phải để cho người nhìn chằm chằm ngươi. Nếu bị ta phát hiện ngươi dám liêu cửa sau lấy trộm tư liệu, 20 năm trở lên đến giam giữ suốt đời tùy ngươi chọn. Đến lúc đó ta sẽ không lưu nhiệm vì sao tình cảm. Tin tưởng ta, ta đội luật sư đủ để cho ngươi tuyệt vọng. Ở bên ngoài làm sao loạn làm đều được. Chớ đem chủ ý đánh tới ta trên đầu. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sc/nối/da/nối/tien/nối/soa/chéo Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.